Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 995, chương 494. Chính văn chương 995 như hắn suy đoán như vậy gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Kensu, CC nghĩ đến đây. Mục Vân Giao liền cảm thấy trên trán trượt xuống mấy cây hắc tuyến. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, CC Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao nhíu mày bộ dáng. Cho rằng Mục Vân Giao là không cao hứng, thanh âm lại lập tức trầm xuống dưới. Người đối bổn tọa quyết định có ý kiến. Mục Vân Giao trắng Bách Lý Cảnh Ca liếc mắt một cái. Theo sau liền rời đi chính mình tầm mắt, nếu là không có bọn họ trước kia ký ức. Đối với hiện giờ Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao chỉ sợ sẽ hận không thể một chân đá văng. Chính là tưởng tượng đến Bách Lý Cảnh Ca phía trước đối nàng từng tí che chở. Đem nàng coi làm thế gian chân bảo giống nhau, nàng liền không thể ngoan hạ tâm như vậy đối hắn. Hiện giờ Bách Lý Cảnh Ca độc tài sao sao sao sao. Luôn là không thể hiểu được sinh khí, kiêu ngạo ngạo kiều, một chút cũng không ôn nhu săn sóc. Như vậy hắn đã từng là nàng ghét nhất người, nhưng là bởi vì này đó tính cách đều là ở hắn trên người. Cho nên này hết thảy nàng đều có thể bao dung, hết thảy khuyết điểm ở nàng trong mắt đều trở nên không sao cả. Tử Dạ hỏi nàng bộ dáng này sẽ không mệt sao? Nàng tưởng nói, sống thành một cái cùng phía trước hoàn toàn tương phản chính mình. Có thể không mệt sao? Nhưng là tưởng tượng đến, chính mình trước mặt người này là nàng nhận định cả đời người. Cũng là vứt bỏ tình căn, cũng không muốn buông nàng người. Nàng làm sao có thể cô phụ hắn? Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, sờ sờ cái mũi của mình. Đối diện Bách Lý Thất Thất còn lại là nhịn không được mà trừng mắt nhìn hắn vài lần. Trên đời này nào có như vậy thân ca ca? Bách Lý Thất Thất nghĩ thầm, chỉ sợ nàng là nhặt được muội muội đi. Bất quá, Bách Lý Thất Thất nhưng còn không phải là Bách Lý Cảnh Ca ở tụ linh trong tháp nhặt về tới. Chúng ta từng ở vạn dặm cát vàng bình nguyên gặp được quá một cái gọi là Linh Nhi nữ tử. Nàng nói nàng là ngươi sư nương. Mục Vân Giao nhìn ngồi ở chính mình đối diện đế thiên linh nhẹ giọng nói xong, lại như là nghĩ đến cái gì dường như, Mục Vân Giao lại mở miệng bổ sung một câu, còn có, cha ta kêu đế diệp, từng là vĩnh sinh cảnh đế thượng, đế thiên linh nghe vậy. Hai trong mắt chung xẹt qua hiểu rõ chi sắc, quả nhiên, giống như hắn suy đoán như vậy. Mục Vân Giao quả nhiên chính là sư phụ nữ nhi, kia Vân Định nghĩ đến chính là sư phụ thường thường nhắc tới thê tử. Mục Vân Giao nhìn đế thiên linh, đem hắn phản ứng tất cả thu vào trong mắt, trong lòng đã lường trước đến sự tình là thế nào. Cha ta chính là sư phụ ngươi đi, Mục Vân Giao nhìn đế thiên linh nói. Không tồi, đế thiên linh gật đầu, theo sau nhẹ giọng nói. Cha mẹ ta là này Cửu Thiên Thần Điện tiền nhiệm điện chủ. Sau lại bị người đuổi giết, song song ly thế, sau lại, là sư phụ đã cứu ta. Hơn nữa làm này Cửu Thiên Thần Điện điện chủ, ở ta sau trưởng thành, hắn liền rời đi, trên đường sư phụ có trở về quá. Còn nhắc tới quá hắn đã thành thân, còn nói tiếp theo sẽ đem sư nương đưa tới ta trước mặt tới. Sư phụ nói qua sư nương là một cái thực văn tĩnh thành thạo nữ tử. Còn nói sư nương đã có bọn họ hai tử, chính là kia một lần sư phụ sau khi rời khỏi. Lại là mười mấy năm đều chưa từng trở về. Ta du lịch thần nguyệt đại lục, cuối cùng cũng chưa có thể tìm được sư phụ bóng dáng. Rồi sau đó, ta lại đi Thương Lan đại lục, mãi cho đến gặp ngươi. Vân Giao, lần đầu tiên gặp mặt. Ta liền phát hiện Vân Giao ngươi cùng sư phụ ta rất là giống nhau. Cũng từng suy đoán quá ngươi có thể hay không chính là sư phụ ta cùng sư nương hài tử. Lúc sau ta tra quá ngươi thân thế, phát hiện ngươi là Bắc Diệp Quốc công chúa, hơn nữa không có có thể chỗ, liền đánh mất phía trước ý niệm mà ni, chỉ là không nghĩ tới. ngày ấy ngẫu nhiên chi gian nghe được ngươi cùng sư nương nói chuyện. Nhắc tới sư phụ ta tên, lúc này mới nghĩ đến, ngươi kỳ thật khả năng chính là sư phụ ta hài tử, Đế Thiên Linh chậm rãi mở miệng nói. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.